Chương 1041, Kim Độ Dị uy hiếp. Chương 1041, Kim Độ Dị uy hiếp. Kim Độ Dị đáy mắt tách ra hào quang, phảng phất có thế kiếp nổ cả tòa tinh thạch nhà kho, vốn là ưu ám trên gương mặt tỏa sáng ra phấn khởi thần sắc, thở dốc nói, sự xuất hiện của ngươi, kể cả Kim Tâm Nguyệt lọt vào bí mật đuổi giết, rất nhiều sự kiện liên tiếp buộc phát về sau, ta dần dần hiểu được hỗn độn chi nhận trần tướng, yêu tộc khởi nguyên bí mật, kể cả một cái nhân loại khác thế giới phi tinh giới tồn tại, còn có chân nhân loại đế quốc uy hiếp thật. Không nghĩ tới, nguyên lai chúng ta huyết yêu giới, tại yêu tộc trong lịch sử, vờ y ma chiếm cứ như vậy vị trí trọng yếu, trước kia ta còn vẫn cho là, nó thật sự chỉ là tinh hải biên giới một chỗ hoang vu cằn cỗi tiểu giới đấy ha ha, ta sớm có lẽ nghĩ đến, huyết yêu giới tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, nếu không, 3.000 trong thế giới vô số yêu tộc thế giới tất cả đều hỏng mất. Dựa vào cái gì huyết yêu giới còn có thế chèo chống cho tới hôm nay? Tóm lại, đại lượng chân quý tin tức, giống như là bạo tạc dũng mãnh vào của ta nao vực, phong hồi lộ chuyển, hy vọng, ta phát hiện một loại hoàn toàn mới khả năng, một loại so bản cũ bản xích chiều kế hoạch, càng thêm ổn thỏa, càng thêm hoàn mỹ, càng có khả thi khả năng. Vì vậy, ta mới tại tháng gần nhất ở bên trong, không tiếc tăng thêm bệnh tình, tổng hợp tình báo mới nhất. Đối với xích chiều kế hoạch đã tiến hành toàn diện thăng cấp hiện tại, xích chiều kế hoạch bước đầu tiên đã hoàn thành, tuy nhiên gặp một ít vấn đề nhỏ, nhưng đại thể đều tại trong khống chế, huyết bào lao tổ, ưu tuyển lao tổ cùng bọn họ khống chế tinh nhuệ, không còn là uy hiếp, ta rốt cục đã lấy được tha thiết ước mơ cao nhất quyền lực, có thể áp dụng xích chiều kế hoạch bước thứ hai, nhưng là của người đại nao dần dần đông lạnh chứng chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. A Lý Diệu nói, tự coi như ngươi giấu giếm không nói. Một khi bệnh tình nghiêm trọng dô y, ngươi khẳng định không pháp ứng phó cường độ cao bố cục cùng nhu đồ, thậm chí có khả năng đang tại hơn 10 người yêu hoàng mặt, trực tiếp biến thành ngu ngốc. Xì như thế nào đi hoàn thành xích chiều kế hoạch đến tiếp sau trình tự ngươi nói đúng, ta ngày giờ không nhiều, tối đa lại chống đỡ một năm nửa năm. Kim Độ Dị ánh mắt lần nữa nóng bỏng. Thẳng tắp chầm chầm vào Lý Diệu, mỉm cười nói. Cho nên, tại bệnh nguy kịch trước khi... Ta đã tìm được một cái thích hợp nhất người thừa kế, xích chiều kế hoạch kế tiếp chủ nhân, nàng đem tiếp nhận y lì bát của ta, đem xích chiều kế hoạch tiến hành đến cùng. Lý Diệu bị hắn quỷ dị ánh mắt chằm chằm được trong nội tâm sợ hãi, tâm tư thay đổi thật nhanh, tóc chuẩn bị dựng thẳng lên. Lập tức lên giọng, nói đùa gì vậy, ta làm sao có thể trở thành ngươi người thừa kế, đi giúp ngươi áp dụng cái quỷ dị xích chiều kế hoạch? Kim Độ Dị, không có ý tứ, người trẻ tuổi, ta không có nói là ngươi. Lý Diệu, không phải ta, tự không nên như vậy thẳng tắp chầm chầm vào ta xem a. Tiền bối Kim Độ Dị, tuy nhiên ngươi thật là ưu tú, nhiều lần đều vượt quá dự liệu của ta, thậm chí đương ta đều nghĩ không ra ngươi sẽ như thế nào hết thành một cái nào đó nhiệm vụ thời điểm, ngươi đều dùng ra ngoài ý định phương thức thuận lợi hoàn thành, nhưng ngươi cùng ta, thủy chung cũng không phải cùng một loại người. Ta chỉ không phải nhân tộc cùng yêu tộc phân biệt, mà là chính trị gia cùng chiến sĩ phân biệt. Ngươi là một cái chiến sĩ, một cái phi thường chiến sĩ ưu tú. Nhưng ngươi nhất định không có khả năng trở thành một gã ưu tú, dù là chỉ là hợp cách chính trị gia. Đây không phải tính toán lực hoặc là tư duy năng lực vấn đề, mà là nào đó vượt quá tính toán cùng tư duy năng lực bên ngoài thứ đồ vật quyết định. Nói được trắng ra một điểm, ngươi đại đạo, không ở chỗ này. Kim Tâm Nguyệt mơ y là ta lý tưởng nhất người thừa kế, thích hợp nhất truyền thừa xích chiều kế hoạch. Người Lý Diệu nhịn không được cười lên. Làm sao có thể tạm thời không nói đến Kim Tâm Nguyệt có nguyện ý hay không, tiêu tính toán nàng nguyện ý, nàng quá non nớt. Luận thực lực, nhiều nhất là yêu vương hoặc là kết đan cấp bậc. Dựa vào cái gì đi cùng những ăn tươi nuốt sống kia yêu hoàng đấu? Kim Độ Dị cười cười, không sai, hiện tại Kim Tâm Nguyệt còn quá mức non nớt. Nhưng người đều sẽ là phát triển, ta tin tưởng nàng sẽ ở thích hợp nhất thời điểm, trở thành xích chiều kế hoạch GN chính là cái người kia. Mà ở trước đó nàng không phải còn có một tốt nhất lao sư sao? Lý Diệu sửng sốt. Luận thực lực, thầy của nàng sức chiến đấu có thể so với Nguyên Anh, còn am hiểu luyện chế pháp bảo, lẻn vào phá hư, đánh lén ám sát, tình báo dò hỏi cùng phân tích, thân thể chiến lược xếp hạng thiên nguyên, phi tinh cùng huyết yêu tam giới đệ nhất thê đội, cái này còn không có tăng thêm tinh khải tăng phúc. Luận thế lực, thầy của nàng khoảng chừng huyết yêu giới, tự có được thiên hỏa tổ chức như vậy gần đây quật khởi thần bí thế lực. Gần đây tại Kim Ô Quốc một loạt thẩm thấu tác chiến, cũng có thể thấy được cái này cái tổ chức tiềm lực. Luận lực ảnh hưởng, thầy của nàng tại thiên nguyên giới là đặc cấp liên bang anh hùng, tại phi tinh giới là thiết nguyên đệ nhất dũng sĩ, diệu thế tập đoàn chủ nhân, nhẹ nhàng một tiếng ho khan, có thể điều động lực lượng sao mà khổng lồ có như vậy một vị lao sư đương chỗ dựa, Kim Tâm Nguyệt như thế nào không thể cùng những cáo giả kia yêu hoàng đấu một trận hung chi, tại ta bệnh nguy kịch trước khi, tự nhiên sẽ đem những yêu hoàng này tay cầm cùng chỗ hiểm, từng cái nói cho Kim Tâm Nguyệt. Dùng Kim Tâm Nguyệt trí tuệ, ta tin tưởng nàng học tập, nhất định rất nhanh, nhanh đến sẽ để cho người chấn động. Lý Diệu hồi tưởng lại tại Thông Thiên Thành bên ngoài trong sân động, cùng Kim Tâm Nguyệt giằng co, không phải không thừa nhận Kim Đồ gì đúng. Chính mình cái tam đệ tử đáng sợ trình độ, vượt xa trước hai người đệ tử, ngay cả mình lúc ban đầu cũng không nghĩ tới. Trầm ngâm một lát, Lý Diệu chân thành nói, Kim tiền bối, trước không vội mà giúp ta lời tân bước, cho ta cái lý do. Tại sao phải giúp ngươi Kim Đồ Dị nhướng nhướng lông mi, lúc ban đầu không phải ngươi chủ động tìm tới tận cửa rồi, nói cùng với ta hợp tác đấy sao hiện tại ta chân tâm thật ý muốn cùng ngươi hợp tác, ngươi vừa muốn đổi ý đến sao Lý Diệu cau mày nói, lúc ban đầu ta không nghĩ tới ngươi biết nguy hiểm như vậy, Kim tiền bối, ta rất sợ ngươi, thật sự rất sợ ngươi Kim Đồ Dị cười nói. Tốt, ngươi muốn lý do, ta tiểu cho ngươi một cái lý do. Nếu như ngươi không giúp nữ nhi của ta áp dụng xích chiều kế hoạch, như vậy kế tiếp chuyện đã xảy ra, hội là như thế này. Đầu tiên, ta đã triệt để khống chế ở Vạn Yêu Liên Quân, ít nhất còn có thế lại khống chế nó một năm nửa năm, ưu tuyển lao tổ chi lưu, không đủ gây sợ tiếp theo. Một hơi tại huyết yêu chi nhãn tổn thất 14 người yêu hoàng cùng vô số tinh nhuệ về sau, huyết yêu giới trên thực chất đã đánh mất chủ động tiến công thiên nguyên giới năng lực. Vô cùng có khả năng là vĩnh viễn đánh mất chúng ta đã không có được ăn cả ngã về không tiền vốn, vô luận mở lại khải một lần huyết yêu chi nhãn, còn là thông qua ưu ám tuyệt vực trùng kích đại hoang cùng cự nhận quan, đều là không công chịu chết. Điểm này, sở hữu yêu hoàng tại cẩn thận tính toán phân tích về sau, đều sẽ đồng ý như vậy. Tại kế tiếp trong vòng nửa năm, ta đem triệt để thay đổi Vạn Yêu Liên Quân chiến lược chỉ đạo tư tưởng, theo tốc chiến tốc thăng biến thành toàn diện phòng ngự. Ngọc Thạch câu phần ta sẽ đem vốn là dùng cho tiến công sở hữu tài nguyên đều điều trở lại, tại huyết yêu giới các nơi thành lập vô số vĩnh viễn. Cố hóa chất sự tình cùng dưới mặt đất chiến lâu đài ta còn có thể đem Vạn Yêu Liên Quân hóa giải quy tắc có sẵn mô hình nhỏ hơn, càng thêm linh hoạt cơ động đơn vị, hơn nữa huấn luyện bọn hắn tại ác liệt trong hoàn cảnh du kích chiến năng lực. Đồng dạng, hết thể sinh hóa kỹ thuật phát triển, cùng với yêu khí, pháp bảo luyện chế, đều quay chung quanh một trận chiến này hơi tư tưởng đến tiến hành. Ha ha, một hơi giết chết 14 người yêu hoàng về sau, ngươi cảm thấy huyết yêu giới lực lượng là bị suy yếu rất lớn rồi, đúng không theo tiến công góc độ đến xem, đúng là như thế. Nhưng là theo phòng ngự góc độ mà nói, khi chúng ta một khi quyết định, triệt để buông tha cho tiến công, có thể dùng cho chiến lược phòng ngự lực lượng cùng tài nguyên, ngược lại là trở nên gấp mấy lần tăng lên không sai. Ta chính là muốn đem toàn bộ huyết yêu giới đều chế tạo thành một tòa cự đại chiến tranh bảo lũy, một chỉ cương cân thiết cốt còn mang độc gai nhím đương nhiên, ta là chống đỡ không đến chiến tranh bảo lũy triệt để xong việc ngày nào đó rồi, nhưng là không sao cả, ta chỉ muốn đáp khởi một cái giàn giáo, tin tưởng kế tiếp nhiệm Vạn Yêu Liên Quân thống soái, tại thiên nguyên giới trở nên càng ngày càng mạnh dưới tình huống, cũng sẽ không ngu xuẩn đến chủ động tiến công, hắn nhất định sẽ noi theo chiến lược của ta mạch suy nghĩ. Tiếp tục cường hóa phòng ngự tin tưởng ta, đương huyết yêu giới không hề nghĩ đến tiến công, mà là phòng thủ về sau. Đừng nói 14 toàn bộ tinh khải chiến đoàn, tiểu là 40, 100 cái, 200 cái toàn bộ tinh khải chiến đoàn, cũng không. Có khả năng triệt để chinh phục huyết yêu giới Kim Đồ Dị mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nắm đấm tại trong hư không trùng trùng điệp điệp vung lên, mấy chục tỷ yêu tộc ôm định đồng quy vu tận quyết tâm, dù là ngươi tới 500 cái toàn bộ tinh khải chiến đoàn. Chúng ta đều biết dùng nanh vuốt của mình, móng vuốt sắc bén cùng huyết nhục chi thân thể, đem các ngươi đều ở lại huyết yêu giới núi rừng cùng lòng đất đây là hắn cùng Lý Diệu đàm lâu như vậy, duy nhất một lần bá khí lộ ra ngoài. Sau đó, hắn tiểu mãnh liệt ho khan, ho đến nước mắt đều bất trụ chảy xuôi, hơi có vẻ chật vật địa hướng Lý Diệu khoát tay áo, không có ý tứ, người trẻ tuổi, ta thất thố dô y tóm lại, tại một trận chiến này thuật xuống, ta tin tưởng vài chục năm nội. Thiên nguyên giới đều khó có khả năng triệt để chiếm lĩnh huyết yêu giới. Mặc dù các ngươi thật sự không tiếc bất cứ giá nào tổ kiến mấy trăm cái toàn bộ tinh khải chiến đoàn, dựa vào tinh thạch chiến hạm điên cuồng công kích, trả giá thảm thiết một cái giá lớn tình huống về sau, chiếm lĩnh huyết yêu giới, thì như thế nào chúng ta sẽ không cho các ngươi lưu lại một hạt lương thực, nửa khối tinh thạch, thậm chí tính cả bạn thi thể, chúng ta đều toàn bộ thiêu hủy, các ngươi duy nhất có thể có được, tự là tràn đầy chướng khí, khói độc cùng phế tích hoang vu đại địa. Đến lúc đó, chỉ là hy sinh tại trận chiến tranh này ở bên trong, quân liên bang tỷ hệ N.A.N.U.I. chăm so cờ, cũng đủ để đem chính phủ liên bang đè sập. Các ngươi như thế nào đi ứng phó kế tiếp chân nhân loại đế quốc viễn chinh đâu? Đương nhiên, các ngươi có thể đối với huyết yêu giới bỏ mặc, thậm chí tại lưỡng cái thế giới dung hợp về sau, đều bảo vệ chặt phòng tuyến, coi như huyết yêu giới không tồn tại, huyết yêu giới cũng rất không có khả năng lại chủ động tiến công. Như vậy, THSDUNZ nhân loại đế quốc quân viễn chinh thật sự đi vào lúc, các ngươi muốn cân nhở ở cờ một cái bết bát nhất khả năng huyết yêu giới vò đã mẻ lại sức. Đầu hàng chân nhân loại đế quốc khả năng Lý Diệu khó có thể tin, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đừng tưởng rằng ta đang nói giỡn. Kim Độ Dị thản nhiên nói, đương một cái dân tộc vì sinh tồn, hoặc là đương nó ý thức được hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, nó sự tình gì đều làm được.